Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 450, Liên hoàn kế, Lucifer cố sự. Góc truyện audio.com. Mấy chục vạn người La Mã, khí thế xung thiên, dòng người như nước lũ, ma pháp oanh tạc như bão táp, không ngừng tiến sâu vào Corinth thành. Kết quả trận chiến có vẻ như đã ngã ngũ, người Hy Lạp co cụm ở bên trong bất quá là kéo dài chút hơi tàn. Ánh dạng đông chớm nở, là báo hiệu của chiến thắng huy hoàng sắp đến. Chỉ là lúc này, không gian đột ngột trở nên ảm đạm mấy phần, sắc trời trở nên âm u băng lãnh, là trời sắp mưa sao? Không, không phải, là sương mù, khi nãy vẫn còn là tờ mờ sáng, bình minh vẫn chưa hoàn toàn ló dạng. Xung quanh chỉ là những mảnh tối âm u bên trong xâm lâm không có ai để ý, nhưng lúc này Thái Dương đã xuất hiện. Những tia nắng bình minh bắt đầu soi sáng khắp nơi, mà khi màn đêm tưởng chừng như đã bị thay thế, những thứ từ nãy giờ dưới đêm đen ẩn nấp đã bắt đầu hiển hiện. Bốn phương xung quanh Corinth thành bên ngoài cơ bản đều giữ lại hầu hết vẻ nguyên sơ, bao gồm những ngọn đồi với diện tích lớn rừng cây bao phủ. Mà những này sương mù có chút sắc đen dày đặc bao phủ một mảnh xâm lâm rộng lớn bắt đầu lan tỏa. Dần dần bao vây lấy Corinth thành, mang đến cho người ta cảm giác một loại tà dị trận pháp nào đó vừa giáng lâm. Từ bên trong sương vụ, hằng hà sa số người mặc trên mình trang phục của quân Pháp sư Hy Lạp lục tục bước ra. Bọn họ như được hiệp đồng từ trước, chỉnh tề nhanh chóng hình thành vòng vây. Tụ tập bên ngoài Corinth thành, 1 vạn, 10 vạn, 30 vạn, 80 vạn, tổng cộng 80 vạn người. Thần không biết, quỷ không hay từ bên trong bóng tối xâm lâm chui ra. Cái kia sương mù màu đen dường như đã được bố trí từ trước để che giấu sự hiện diện của bọn họ. Nói rõ bọn họ mai phục ở đây đã lâu lắm rồi. 60 vạn trấn quốc quân Acropolis, 20 vạn quân Argos và Sparta, hết thảy 80 vạn đại quân, cộng thêm 20 vạn quân của Thíp và Lạc Nhật Thành cũng đang trên đường tới. Đại quân La Mã tiến vào bên trong Corinth Thành, phát hiện 5 vạn quân Hy Lạp bị vây khốn bên trong không ẩn nấp nữa mà điên cuồng bắn phá ra ma pháp. Quỷ dị chính là bọn họ không có nhắm về phía quân La Mã, mà là bắn thẳng lên bầu trời. Mấy gã La Mã tướng lĩnh nhìn thấy những kia ma pháp giống như một loại ám tín hiệu. Lại đột ngột cảm giác được sát ý ngập trời ở phía ngoài. Tức thời nhận ra có điều không đúng, liền hô hoán ra lệnh binh sĩ ngay lập tức lùi ra khỏi thành. Nhưng đã muộn, bên ngoài thành, nguyên tố sao động dữ dội, hằng hà sa số các loại quỹ tích nối liền, có nơi còn rèn đúc ra tinh cung bàng bạc. Tinh tọa càng là nhiều như nấm sau mưa, toàn bộ ma pháp phóng thích ra đồng thời như thiên kiếp giáng lâm rơi xuống tất cả mọi vị trí. Mọi ngóc ngách bên trong Corinth thành, ngoại trừ vị trí của 5 vạn quân Hy Lạp vừa bắn ra ma pháp ám hiệu lên trời kia. Oanh oanh oanh, triền miên pháp thuật như lưu tinh quần vũ, như thủy thiên diệt thế mà rơi. Nguy nga thành trì trong nháy mắt bị cơn mưa pháp thuật bao trùm không còn thấy màn trời. Trăm vạn quân La Mã nhất thời bên dưới quần pháp khổng lồ kia hoàn toàn bị thôn phệ. Ầm ầm ầm ầm ầm, quần pháp giáng lâm, vẫn thiên lạc địa, điệp pháp nối tiếp, kinh quốc đồ thành, khắp nơi thành trì hoàn toàn trở thành phế tích đổ nát. Khói lửa ngút trời, người La Mã bị tấn công bất ngờ từ phía sau hoàn toàn không kịp phản ứng. Một lượng lớn binh sĩ không kịp xuất ra pháp thuật phòng ngự, để cái kia quần công ma pháp trong tích tắc giết chết mấy vạn người. Vô số binh sĩ trở nên khủng hoảng, rối loạn trận hình, một số liều mạng lựa chọn tiến sâu vào trong, số còn lại hoảng loạn chạy ngược ra bên ngoài, chen chúc đâm sầm vào nhau, dẫm đạp lên nhau chật vật không thể tả. Một số nhanh chân vừa ra đến cổng lớn, trèo lên tường thành lại kinh hãi phát hiện bên ngoài bốn phương tám hướng đều là Hy Lạp rừng người. Không nhìn thấy nửa điểm khe hở, một con ruồi cũng không thể lách qua. 80 vạn quân Hy Lạp bao vây tư phía, phối hợp tác chiến, vây công bất ngờ, thế cục tựa hồ đã hoàn toàn xoay chuyển. Timo đứng ở trên thiên hỏa đài trung ương nhìn thấy tất cả. hơn nửa ngày không thốt ra được nửa câu. Vẻ mặt từ lúc đầu đắc ý đến nghi hoặc, từ nghi hoặc lại trở nên hoang mang. Cuối cùng từ hoang mang đã biến thành tột độ kinh hoàng. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Timo nhất thời bối rối điên cuồng gào thét lên. Rõ ràng hắn đã tính toán kỹ lưỡng. Tình báo không hề sai lầm. Vì cái gì 60 vạn trấn quốc quân Acropolis lại xuất hiện ở Corinth? Vì cái gì Sparta đang tấn công Argos lại có mặt ở nơi này? Lại còn cùng với Argos phối hợp tác chiến. Argos thành gần Sparta nhất, mà Sparta xưa nay mâu thuẫn với các thành bang khác cả thế giới đều biết. Chúng ta liền chỉ cần diễn cho các ngươi xem một màn kịch. Thực tế quân Sparta cùng Argos đánh nhau chỉ có vài nghìn quân. Đại quân thật sự của hai thành bang đã cải trang thành thường dân bí mật vòng qua mai phục sẵn ở Corinth. Trinh sát quân La Mã dường như bị một loại huyễn tâm chi thuật nào đó đánh lừa. Nhìn thấy Argos cùng Sparta đánh nhau tử thương vô số, bọn họ hoàn toàn không phát hiện điểm này. Tuyệt đối tin vào tình báo giả, một nửa quân nhân ở Corinth không tiếc trả giá sinh mệnh để kéo kẻ địch vào thành. Để bọn hắn tự chui đầu vào giò, tất cả bọn họ mấy vạn người chấp nhận hy sinh chỉ để chuẩn bị cho cách cục ngày hôm nay. Các ngươi căn bản quá xem thường người Hy Lạp rồi. Azazo nở nụ cười, ánh mắt có phần xúc động cùng tự hào về những chiến binh Hy Lạp bất khuất. Thật vậy, các thành bang Hy Lạp trước nay chẳng hề ưa thích nhau. Nội bộ thỉnh thoảng lại chó mèo xung đột, nhưng khi có ngoại xâm dám bén mảng đi vào, những con người chung một dòng máu đều bỏ qua mọi hiềm khích. Đoàn kết cùng nhau tương trợ đánh lui mọi kẻ thù. Lý nào người Sparta lại có thể phản bội? 100 vạn La Mã huyết vệ quân đang trên đà chiến thắng. Đột ngột trở thành cá chui vào lưới. Vô phương thoát khỏi, Azazo đưa mắt nói với Timo rằng, các ngươi có thể hô biến ra 100 vạn đại quân bất ngờ tập kích. Người Hy Lạp cũng có thể. Ngươi nghi ngờ ta từ lúc nào? Timo vẫn chưa hết bàng hoàng. Đột nhiên nhớ ra cái gì liền hướng về Azazo chất vấn. Ngay từ lần đầu chúng ta cùng nhau họp bàn chiến lược. Azazo cũng đáp lại bằng nụ cười nửa miệng. Ngũ hành thiên can trận. Đó là, tuyệt mật trận pháp, số người biết được trên thế giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi chỉ là một cái thành chủ nho nhỏ của một quốc gia. Dĩ nhiên lại nắm rõ huyền cơ như thế. Còn có, ngươi câu nói sau thúc giục Athena mang hết đại quân của Acropolis để làm quân tiếp viện. Đây không phải thượng sách nhưng ngươi lại nóng lòng bày kế đã khiến ta có chút nghi ngờ. Tất nhiên đó chỉ là nhận định ban đầu. Sau đó ta dựa vào dữ liệu những thu thập được, loại trừ những điểm bất hợp lý. Cuối cùng chỉ có thể nhắm đến một mình ngươi. Azazo cười nhạt, Timo không bao giờ biết được là trận pháp ngũ hành không gian truyền tống này chính là do Lucifer sáng tạo ra, hắn quá trình tuần hành nhân gian tìm hiểu rất nhiều về Đông Phương thần bí. Có thể cảm ngộ thiên can ngũ hành, khai sáng ra rất nhiều pháp môn pháp thuật mới. Hắn chưa bao giờ công bố thứ này với thế nhân, ngoài những người đứng đầu thiên quốc không kẻ nào có thể biết rõ cách sử dụng nó. Hơn nữa cái này trận pháp cũng chưa từng xuất hiện trong trận thế chiến năm xưa. Timo nhận được tin tức hư hư thực thực này càng tỏ rõ thêm một điểm. Thứ này không phải do hắn tự thân khám phá, mà là từ bên trong nội bộ thiên quốc lọt ra ngoài. Chỉ như vậy, Timo càng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng cùng khó có thể tin. Mấu chốt chính là ở buổi họp bàn ngày hôm đó. Azazo đã phát hiện ra điểm bất thường của Timo, cùng với những dữ liệu đã thu thập được trước đó càng có cơ sở để nghi ngờ. Vì vậy hắn tương kế tựu kế, giả vờ để Athena điều động đại quân theo mong muốn của Timo. Nếu như hắn không phải gián điệp, liền lần này quân La Mã sẽ ra về tay trắng. Ngược lại nếu quả thực Azazo đoán không sai. Kế hoạch đã sắp đặt sẵn sẽ khiến La Mã đại quân có đi mà không có về. Mấy trăm trận pháp sương mù màu đen che đậy bên trong mảnh rừng xung quanh Corinth thành kia. Không có gì bất ngờ chính là nhờ có Venus bản lĩnh. Nàng tu vi dù ở mức siêu giai, nhưng hắc ám thiên phú của nàng vẫn là một thứ gì đó bí ẩn mà lại cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, những trận địa này còn được bổ sung xen kẽ một vài tâm linh huyễn cảnh chi trận. Tạo ra cảnh sắc mơ hồ như có như không, tác động đến tâm thức đề cao cảnh giác của binh sĩ. Dẫn dụ bọn họ đi sâu vào bẫy. Hai cái này Hy Lạp hắc bạch nữ thần cùng nhau song kiếm hợp bích. Bày ra trận pháp thiên y vô phùng. Trên chiến trường nói về dấu quân phục kích, hai người bọn họ ở cùng một chỗ tác chiến tuyệt nhiên không có đối thủ. Dù là cường giả bên trong đại quân La Mã kia cũng không thể phát hiện ra hàng vạn người Hy Lạp đang ẩn nấp chờ đợi bên dưới những trận địa ngụy. Trang này, ngươi, được lắm, khá lắm, không ngờ ta ở bên trong nằm vùng hơn 10 năm sắp đặt kế hoạch. Hôm nay lại bại dưới tay các ngươi. Tuy nhiên, Timo tức giận run lên, hắn con ngươi trở nên lăng lệ, quyết định ngửa con bài cuối cùng. Acropolis của các ngươi đã bỏ trống quân đội có đúng không? Chỉ cần nơi này sụp đổ, đó chính là chúng ta chiến thắng. Ha ha ha, khuôn mặt tràn ngập giận dữ của Timo lúc này đã chuyển sang cuồng tiếu. Ai, ta sẽ nói cho ngươi thêm một điều nữa. Không thành kế, không phải là không thể dùng, mà là không dùng ở đây. Azazel vừa nói vừa nhìn chăm chú về thân ảnh nữ nhân ở phía xa. Timo nghi hoặc quay đầu nhìn theo Azazel hướng mắt, hắn nhìn thấy nữ nhân váy trắng ở trung tâm Acropolis đại quân. Nàng không biết từ lúc nào đã bỏ đi mạn che mặt. Đó là Athena, thủ lĩnh của liên quân Hy Lạp. Không đúng, hắn rụi rụi con ngươi, cố phóng tầm mắt ra thật xa nhìn lại thật kỹ nữ tử kia. Đó là một tấm gương mặt nhỏ nhắn và yêu kiều. Tóc dài màu hạt dẻ trong gió khẽ đong đưa, dung nhan cân đối tuy không quá xuất sắc như Athena cùng Venus loại hình. Nhưng đem lên bàn cân với mỹ nữ trong thiên hạ cũng tuyệt đối đứng hàng thiên hương quốc sắc. Khí chất lại có mấy phần mị lực khuynh thành. Nàng là Hera quân thủ, thành chủ Argos thành, Timo vẻ mặt ngạc nhiên không gì sánh được. Xét về khí chất bất phàm của Hera là với Athena cùng một loại. Vì lẽ đó nếu không quan sát kỹ sẽ rất dễ nhìn lầm. Hơn nữa nhầm lẫn cũng không có gì lạ, bởi vì nàng chính là học trò của Athena. Ban đầu nàng mặc váy trắng, che mặt chính là cố tình để kẻ địch cho rằng Athena đang có mặt tại đây. Hiện tại có lẽ đã không còn cần thiết nữa rồi. Athena ở đâu? Chẳng lẽ, Timo sắp điên mất rồi? Ngươi đoán không sai, món chính đã dùng, món tráng miệng cũng không thể bỏ qua được. Azazel cười lạnh chốt hạ. Acropolis, tọa lạc trên một mảnh đồi cao cao. Phóng tầm mắt về phía xa có thể quan sát vô cùng rõ ràng một mảnh rộng lớn dân cư cùng bao la cương thổ. Ngược lại từ rất nhiều nơi trên lãnh thổ Hy Lạp, người ta cũng có thể nhìn thấy tòa thành vĩ đại, qua bao biến thiên thời cuộc mà sừng sững trường tồn. Acropolis được bao phủ bởi sắc trắng ngà, tôn lên quyền uy của vương giả cũng như thời đại lộng lẫy vàng son. Tường thành nguy nga vững vàng cao mấy trăm thước, địa thế cao cao tại thượng để nó vươn mình kiêu hãnh trở thành hùng mạnh nhất thành bang. Làm nên nòng cốt cho lịch sử Hy Lạp, người Hy Lạp hoàn toàn có cơ sở khi xem Acropolis là trái tim của bọn họ quốc gia. Đó là nơi bọn họ được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Dưới tháng năm dài dằng dặc ổn định, hòa bình và phát triển, hôm nay Acropolis rất đẹp vào ban đêm, không ô nhiễm bụi bặm, không khí tiết thất thường, trời sao lấp lánh, ánh trăng mê người, bình minh sắp đến càng mang lại cho người một không khí chờ mong cùng yên bình. Đây quả thực là lương thần mỹ cảnh, chỉ là, thành Acropolis bên trong lúc này không hề tồn tại bất cứ vị nào quân binh pháp sư. Acropolis, trái tim của Hy Lạp, hiện tại không có quân đội trấn giữ. Đối với các địch nhân của Hy Lạp mà nói, đây chính là thời cơ ngàn năm không thấy nổi. Tin tức là cực kỳ đáng tin cậy không có nửa điểm sai lệch. Ngoại trừ điểm mấu chốt quan trọng mà kẻ địch không bao giờ ngờ được. Vẫn còn một người đang lẳng lặng chờ đợi tại bên trên tường thành. vẫn còn một cái tên khác của thành bang này được người dân quen gọi theo danh tự của người thủ hộ vĩ đại nhất. Cách chương.